Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, Nhi tử gả đi ra ngoài. Canh 1, không biết có phải hay không hai ngày này ra cửa liền gặp được người quen duyên cớ. Nguyên bản đã đi công tác viên dã tắc lại một lần trở về gia đình. Thôi Kiều còn có thể nói cái gì? Bất quá cũng hảo, trong nhà có người phết đất, quét thước vệ sinh, hơn nữa. Thôi Kiều phát hiện một vấn đề, nàng cùng viên dã tắc ở cùng một chỗ trong khoảng thời gian này. Thật là thế giới hòa bình 5 tháng tĩnh hảo, này đại khái là nàng xuyên qua về sau quá nhất hòa bình nhật tử. Bên người tiếp xúc người đều rất bình thường, không bình thường nhất đại khái chính là viên dã tắc, Diệp Quyên phảng phất lập tức từ nàng sinh mệnh biến mất giống nhau. Từ kia một lần xuất hiện quá về sau. Liền rốt cuộc không xuất hiện qua, đối với kem thân mụ thuộc tính, Thôi Kiều trong lòng sớm đã có đế, cho nên cũng không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Niệm Ân mụ mụ nhưng thật ra thường xuyên ước Thôi Kiều cùng nhau đi ra ngoài chơi. Thôi Kiều cảm thấy Niệm Ân cùng Xoài Xoài tính cách rất giống. Cần thiết hảo hảo giao lưu một chút, hai cái tiểu hài nhi đã thật lâu không gặp mặt. Thượng một lần gặp mặt thời điểm ở Xoái Xoái còn chỉ biết nói mụ mụ. Hiện tại câu thông lên đã không có gì chướng ngại. Vừa thấy mặt, Niệm Ân liền nhào tới. Niệm Ân so Xoái Xoái lớn hơn 2 tuổi. Mập mạp tiểu cô nương. So Xoái Xoái cao một đoạn. Xoái Xoái cũng là béo đô đô. Xoái Xoái tuy rằng không nhớ rõ Niệm Ân. Nhưng là gặp được cùng chính mình không sai biệt lắm đại tiểu hài tử. Xoái Xoái vẫn là phi thường cao hứng, thò lại gần liền phải thân Niệm Ân, cố tình còn không có Niệm Ân cao, nhón chân tiêm mới nghe được Kamani Thôi Kiều quay đầu lại liền nhìn đến như vậy hài hòa một màn. Ngẫm lại lúc trước hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm còn xảo lên. Hiện tại cư nhiên như thế hài hòa, Thôi Kiều đem nhà mình cái này vớt lên, Niệm Ân tỷ tỷ là nữ hài tử, không thể loạn tự biết nói sao. Tuy rằng nói tiểu hài tử không có gì nam nữ khái niệm, nhưng là giống nhau tiểu nữ hài mụ mụ đều sẽ không thích khác tiểu nam hài ôm chính mình nữ nhi thân. Xoái Xoái hỏi, kia nơi nào có nam hài tử? Thôi Kiều, ngoặc kép chấm than, nhi tạp, ngươi muốn làm sao, nam hài tử cũng không thể loạn thân. Thôi Kiều giải thích nói, Niệm Ân mụ mụ ở bên cạnh nghe, nói. Ta xem Niệm Ân cùng Xoái Xoái quan hệ khá tốt, nói không chừng về sau liền sẽ là tiểu tình lữ đâu, Thôi Kiều đối với này đó đến không có gì khái. Niệm, nhưng là, ở nàng xem ra, chờ Xoái Xoái lại lớn một chút, tính cách ổn định, nàng liền sẽ mang theo Xoái Xoái hồi nàng thế giới. Đến lúc đó, hai người đều không phải một cái thế giới người như thế nào ở bên nhau a? Dị thế giới chi luyến. Ân, ta thích Xoái Xoái, về sau ta muốn cưới Xoái Xoái. Niệm Ân vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Thôi Kiều vui vẻ, vậy ngươi thích Xoái điểm nào? Niệm Ân thận trọng mà nói. Hắn lớn lên đẹp, Xoái Xoái đối với cưới linh tinh còn không có khái niệm. Nhưng là nghe được Niệm Ân ở khen hắn, nhịn không được cũng dựng thẳng ngực, tràn đầy đều là kiêu ngạo. Thôi Kiều tại đây một khắc cảm thấy chính mình dưỡng một cái nhà người khác tiểu tức phụ. Con lớn không nghe lời mẹ, tính, gả liền gả đi, vì thế, Niệm Ân bắt đầu lôi kéo Xoái Xoái đi xem nàng món đồ chơi phòng. Niệm Ân mụ mụ nói, làm cho bọn họ hai cái tiểu nhân cùng nhau chơi, chúng ta liền không cần quấy rầy bọn họ. Thôi Kiều cũng cảm thấy Xoái Xoái yêu cầu nhiều cùng bạn, cùng lứa tuổi chơi chơi. Cũng không có phản đối. Sau đó liền nhìn đến Niệm Ân cùng Xoái Xoái một người lấy một cái súng đồ chơi. Mãn nhà ở chạy, súng đồ chơi bên trong cũng không phải viên đạn, mà là mang theo rác hút plastic mũi tên. Bởi vì đằng trước là hình tròn rác hút, cho nên cũng không sẽ đả thương người. Thôi Kiều nhớ tới Niệm Ân nguyên bản vận mệnh, nàng còn có thể nói cái gì đâu. Trong nhà là không có loại này món đồ chơi. Xoái Xoái trong nhà món đồ chơi đại đa số đều là xe. Có thể ngồi ở bên trong, mở ra khai đi, nhưng mà, Xoái Xoái trên cơ bản cũng sẽ không chơi. Cũng chính là viên dã tắc nhìn đến nhà người khác nhi tử chơi cái này. cũng nhịn không được cấp xoái xoái mua. Thôi Kiều hoàn toàn không thể lý giải này hai cái tiểu đậu đinh vì cái gì như vậy hưng phấn. Từ phòng khách đánh du kích chiến, đánh tới phòng bếp, sau đó từ phòng bếp đến thư phòng. Bất quá, có thể nhìn ra tới có tiểu đồng bọn. Xoái xoái thật sự thực vui vẻ. Bạn cùng lứa tuổi hữu nghị, là làm phụ mẫu cấp không được. Thôi Kiều cảm thấy, về sau nhiều tới niệm ân trong nhà. Cái kia mụ mụ thực rõ ràng cũng cùng nàng giống nhau ý tưởng. Buổi chiều, Viên Dã Tắc tới đón hai mẹ con về nhà thời điểm. Liền phát hiện, xoái xoái không chịu đi rồi. Xoái xoái lôi kéo Niệm Ân tay, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Niệm Ân nói, ta đã gả cho nàng, các ngươi trở về đi, không cần tưởng ta. Thôi Kiều vẻ mặt huyết, nhìn về phía bên cạnh càng thêm mông bức Viên Dã Tắc. Ngoặc kép, nàng chỉ biết cưới tức phụ nhi, đã quên nương, nhưng là không nghĩ tới ở xoái xoái như vậy khi còn nhỏ. Khiến cho nàng thể nghiệm một phen, gả cho tức phụ nhi. Không cần nương, xoái xoái. Cùng ba ba về nhà, Viên Dã Tắc đem người ôm lên. Xoái xoái kia một cái tê tâm liệt phế, lôi kéo Niệm Ân tay. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Niệm Ân đồng dạng tê tâm liệt phế mà quát. Xoái xoái tương đương, Thôi Kiều trợn mắt há hốc mồm. Nàng hiện tại là nhìn vừa xuất hiện chàng bản Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên. Không đúng, này hẳn là kêu, hai cái tiểu bụ bẫm chi gian cảm tình. Thôi Kiều tiến lên đem người thả xuống dưới. Hảo hảo, xoái xoái là không cần mụ mụ sao? Xoái xoái phẳng phất lúc này mới phản ứng lại đây chính mình còn có một cái thân mụ. Vô cùng rối rắm nhìn nhìn Thôi Kiều lại nhìn nhìn Niệm Ân. Cuối cùng đối Niệm Ân nói, tỷ tỷ, ngươi đem ta mẹ cũng cưới trở về đi. Thôi Kiều, ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, nhi tử a. Niệm Ân mụ mụ ôm bụng cười cái không ngừng, cuối cùng cố nén cười nói, bằng không làm các nàng hai trước cùng nhau ở vài ngày. Ta nhìn không được, Viên Dã Tắc đã bị chính mình nhi tử tức giận đến không được. Nếu là các ngươi luyến tiếc xoài xoài nói, liền đem nhà ta Niệm Ân cùng nhau mang về đi, ngày mai lại đây tiếp nàng. Thôi Kiều nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn này hai cái như thế nào đều phân không khai người. Ta đây liền đem Niệm Ân mang về nhà ta, vì thế. Viên Dã Tắc ôm xoái xoái, Thôi Kiều ôm Niệm Ân, hai tiểu chỉ trong tay ôm thương, cùng nhau trở về chính mình ra, về nhà về sau, thay đổi chiến trường, hai tiểu chỉ càng thêm kích động, lại bắt đầu chơi tiếp, bất quá, là thật sự phi thường vui vẻ a. Thôi Kiều cùng Viên Dã Tắc tại trong phòng bếp, đều có thể nghe được hai tiểu chỉ tiếng cười. Ăn cơm thời điểm, Niệm Ân cùng xoái xoái một người một cái chén, bắt đầu so với ai khác ăn mau. Thôi Kiều, ngoặc kép, hai cái tiểu tham ăn so sánh với, quả thực chính là không cho bàn ăn mặt khác hai người lưu đường sống. Thôi Kiều nhìn hai tiểu chỉ liền cảm thấy rất cao hứng. Nàng từ nhỏ không có gì bằng hữu, nhìn đến các nàng như vậy, kỳ thật còn rất hâm mộ, trong lòng nghĩ. Về sau thật sự làm này hai cái tiểu béo đôn nhiều tiếp xúc. Có thể có một cái từ nhỏ chơi đến đại bằng hữu. Thật sự khá tốt, buổi tối, xoái xoái nhất định phải cùng Niệm Ân cùng nhau ngủ. Hai cái đều là tiểu đậu đinh, trên thực tế cũng không gì. Nhưng là, Thôi Kiều tưởng vẫn là tương đối nhiều. Rốt cuộc nhân gia vẫn là cô nương. Cha mẹ có như vậy tín nhiệm nàng. Cho nên Niệm Ân dứt khoát ở xoái xoái trong phòng ngủ dưới đất. Hảo, xoái xoái ngủ nơi này. Tỷ tỷ ngủ trên giường, Viên Dã Tắc vui vẻ. Hai tử đều con nhỏ. Chính là đều ngủ trên giường cũng không quan hệ. Nói nữa nhà chúng ta xoái xoái cũng là nam hài tử. Như thế nào đều không có hại. Không cần như vậy chú ý đi. Từ nhỏ muốn bồi dưỡng như vậy khái niệm mà đi Thôi Kiều nói. Ta 4 tuổi thời điểm, viện trưởng mụ mụ tuyệt đối sẽ không làm nam hài tử cùng ta cùng nhau ngủ, lúc ấy. Trong cô nhi viện có rất nhiều tiểu bằng hữu thực thích nàng. Nhưng là viện trưởng tuyệt đối không cho mặt khác tiểu bằng hữu thân nàng. Càng đừng nói cùng nàng cùng nhau ngủ, viện trưởng khái niệm vẫn luôn là, nam nữ ý thức muốn từ nhỏ bồi dưỡng, người khi còn nhỏ nói cho hắn, đều còn nhỏ, không quan hệ, hắn sẽ vẫn luôn cảm thấy không quan hệ. Hơn nữa thôi Kiều thực không quen nhìn viên dã tắc loại này nhà mình là nhi tử. Cho nên còn có thể chiếm khác nữ nhi tiện nghi hành vi. Nhịn không được nói, nếu là sở hữu cha mẹ đều có thể giáo hội chính mình nhi tử tôn trọng nữ tính. Nữ tính bị thương tổn tỷ lệ sẽ đại đại rơi chậm lại, thôi Kiều bưng kín ngực. Biểu tình thống khổ, không biết vì cái gì. Ta không nghĩ cùng ngươi nói cái này đề tài. Trong lòng nói không nên lời khó chịu, viên dã tắc bị hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là nói giỡn một câu. Thôi Kiều sẽ tưởng xa như vậy. Hơn nữa, thôi Kiều khó chịu là bởi vì trong tiềm thức bị hắn thương tổn quá sao? Như vậy nhận chi, làm viên dã tắc càng thêm khó chịu. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống nhắc nhở, đinh, ngài nam chủ quang hoàn đã thiếu phí. Viên dã tắc, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.